Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231: Cái hố Đông Hải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Nguyên lai Long Vương là vì phong thần người tới. Cơ Huyền nhìn thừa tướng rùa cười nhạt, trực tiếp mở miệng không có chút nào che giấu. Không có biện pháp, phàm là có thể đi vào hoàng thành đại điện nghị sự đều là Cơ Huyền trong tay trong cốt lõi nồng cốt. Trong những người này căn bản không có bí mật. Thêm nữa nói địch nhân kiệt tay cầm đả thần tiên, lại là phong thần người càng không phải là bí mật gì. Đông Hoa đạo nhân đầu dựa vào Đại Chu Hoàng Thành không phải là bởi vì cái này. Thậm chí ở dân gian, địch nhân kiệt thân phận cũng bị truyền kinh khủng. Dân chúng không có nửa điểm khó chịu không nói ngược lại hơn nữa ủng hộ Hoàng Thành. Bọn họ cảm thấy Hoàng Thành đều có phong thần người. Liền giống như năm đó Vũ Vương Cơ Phát có Khương Tử Nha. Hoàng Thành định trước sẽ lại truyền mấy trăm năm. Cũng chỉ có Khương Tiểu Bạch mấy vị kia phong thần người mới sẽ cố ý giấu giếm mình thân phận. Bệ hạ cũng biết, nghe vậy, thừa tướng rùa lần nữa kinh ngạc ngẩn người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chu Thiên Tử sẽ trực tiếp chọn mình. Nói làm như vậy giòn. Trên đường tới, thừa tướng rùa chuẩn bị quá nhiều phúc cảo. Thậm chí còn một lần cho rằng địch nhân kiệt thân phận rất nhưng mà chỉ có địch nhân kiệt mình biết. Được, căn bản sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết, bao gồm Chu Thiên Tử. Bây giờ nhìn lại, Đại Chu Hoàng Thành thật giống như căn bản cũng không quan tâm. Không không, bệ hạ hiểu lầm, nhà ta Long Vương nói tháng 3 sau Đông Hải sẽ hạ xuống một tràng đại cơ duyên. Nếu như địch đại nhân cùng nhau đi, đem sẽ cho Đại Chu Hoàng Thành mang đến cực lớn chỗ tốt. Cho nên mới... Tâm tư nhanh đổi, thừa tướng rùa mở miệng, thật không phải là vì phong thần người nắm trong tay thần vị. Thật không phải là, tháng 3 sau Đông Hải thật có đại cơ duyên. Thừa tướng rùa theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đại cơ duyên, Cơ Huyền khóe miệng lại vểnh lên, bất quá rất nhanh thu hồi. Vạn nhất nếu là sau 3 tháng không có đại cơ duyên làm thế nào? Há chẳng phải là để cho cô một chuyến tay không? Dẫu sao cô đối với cái gì dự lễ chiêu thân chuyện cũng không có hứng thú. Bệ hạ yên tâm, 3 tháng sau định gặp có. Nếu là không có, Long Vương nhất định sẽ cho thiên tử một câu trả lời hợp lý. Thừa tướng rùa giờ phút này có loại cảm giác như lâm đại địch. Ngắn ngủi mấy hiệp, liền phát hiện Chu thiên tử từng bước chiếm cứ chủ động. Để cho hắn khắp nơi bị chế, thật là không nên quá mạnh. Hơn nữa trực giác nói cho hắn Chu Thiên Tử mới vừa nói câu nói kia khẳng định có dụng ý gì. Nhưng cụ thể nơi nào có vấn đề, tạm thời nửa hội lại không nói ra được. Bất kể như thế nào, Đông Hải Long Vương mặt mũi vẫn là cho. 3 ngày sau, cô và một đám bề tôi tùy ngươi đi Đông Hải như thế nào? Hắn giọng một cái. Cơ Huyền nhìn thừa tướng rùa nói, dĩ nhiên, nếu như sau 3 tháng Đông Hải không có duyên, cầm cô gạt lừa rồi, vậy coi như không nên trách cô trở mặt không nhận người. Bệ hạ yên tâm, thừa tướng rùa lại một lần nữa lau một chút giọt mồ hôi. Trong lòng, đối với Đại Chu Hoàng Thành thực lực tự nhiên lại tăng lên một cái nấc thang. Thậm chí ở thừa tướng rùa xem ra. Khương Tiểu Bạch đám người và Chu Thiên Tử so với, chí ít thém hết mấy cấp bậc, nói phân hai bên, ngay tại Cơ Huyền thành Đông Hải Long Vương chỗ thượng khách. Dự định mượn này cơ hội lại đi mò con khỉ thời điểm. Đông Hải, theo Tiểu Long Nữ chọn rể cuộc sống tới gần, cũng thay đổi được càng ngày càng náo nhiệt. Giờ phút này, một tòa trong tửu lầu. Khương Tiểu Bạch nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn hồi lâu. Lúc này mới xoay người. Cái đó lừa gạt Long tộc Tam Thái tử bảo bối tộc người còn không có tìm được. Khải bẩm điện hạ, tộc người đó và Tam Thái tử giống như là từ nhân gian bốc hơi như vậy. đi theo Chiến Ca Hòa Thượng Mưa đồng thời buồn rầu mở miệng. Nếu như lần này đại sự của ta không được, hướng về phía tộc người nhất định chém không buông tha. Khương Tiểu Bạch bóp chặt lấy liền rượu trong tay ly. Nguyên lai lần trước và Đông Hải Long Vương nói xong sau đó, Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng liền bị mời ra Long Cung. Sau đó Long Vương còn biểu thị, nếu là thật muốn trở thành là Long tộc nữ tế, thì phải cùng những thứ khác như nhau, dựa theo quy tắc chọn rể. Còn như cái gì phong thần người thân phận, cũng không thể mang đến cái gì ưu đãi. Hơn nữa dùng thần vị và Long tộc đổi pháp bảo sự việc vậy được sau 3 tháng bàn lại. Vì thế, Khương Tiểu Bạch còn tưởng rằng là tộc người chọc giận Long Vương. Là Long Vương cố ý cho bọn họ sắc mặt xem. Điện hạ, gần đây Ngạo Lai Quốc tới bên này quá nhiều Bích Du Cung. Tiệt giáo đệ tử, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Bên này, sau khi nghe xong Khương Tiểu Bạch nói như vậy, Chiến Ca Hòa Thượng Mưa nhìn nhau một, muốn đổi đề tài, bọn họ đã từng đều là thiên giới người. Tự nhiên biết Khương Tiểu Bạch cùng bởi vì sao sẽ bị đuổi ra khỏi Long Cung. Hết thảy, chỉ vì là thân công báo mang tiệt giáo đệ tử tới mà thôi. Cùng tộc người đó thật ra thì không có chút nào liên quan. Nói về mấy ngày trước, thân công báo liền dẫn tiệt giáo sấp xỉ 100 tên đệ tử đi tới Đông Hải bên. Hắn nguyên bổn chính là Bắc Hải phong thủy tướng quân, và thủy tộc quan hệ mật thiết. Thân công báo vừa xuất hiện, cũng là cho rồng vương biểu minh mình thân phận. Hơn nữa nói rất thẳng thừng, mình nắm trong tay 180 cái chánh thần vị. Xa so Khương Tiểu Bạch các người nhiều hơn. Long Vương vừa nghe, tự nhiên vui càng thêm vui. Đáng tiếc, thân công báo sau đó lại biểu thị hắn không thích thấy Khương Tiểu Bạch cùng những thứ khác phong. Thần người, nếu như Khương Tiểu Bạch cùng tiếp tục ở lại Long Cung, hắn liền đi ra ngoài. Cân nhắc, lại có quan hệ lâu ở đây, Đông Hải Long Vương tự nhiên không khó làm ra quyết định. Cho nên mới có sau đó 4 vị tộc người công tử bị đuổi ra một màn. Chiến Ca Hòa Thượng Mưa vì Khương Tiểu Bạch mặt mũi, cho nên không có đem chuyện này nói cho hắn. Không nghĩ Khương Tiểu Bạch nhưng là cầm tội trách cứ liền vị kia tộc người trên mình. Ngạo Lai Quốc tới quá nhiều đệ tử, vậy vì sao không người lại tới đầu dựa vào bổn vương? Khó khăn đánh không biết bổn vương là phong thần người. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch trên mặt bỡ lộ vẻ không vui. Cái này, Chiến Ca Hòa Thượng Mưa không biết trả lời như thế nào. Nói thật nói lần này hạ giới đệ tử thật không thiếu. Có thể phần lớn cũng đầu phục thân công báo, Trọng Nhĩ cùng những thứ khác phong thần người. Còn như Khương Tiểu Bạch bên này còn thật không có quá nhiều đệ tử lựa chọn. Như vậy, người cùng nhanh đi liên lạc các ngươi sư huynh đệ. Bất kể như thế nào, ta Khương Tiểu Bạch thuộc hạng người không thể quá thiếu. Khương Tiểu Bạch ánh mắt trở nên có chút hung hoành, thậm chí trong lòng lại lần nữa oán trách. Nếu không phải cái đó phong thần bi không giải thích được chia 5 phân, còn có những người khác chuyện gì? Long Vương khẳng định sẽ xin gả con gái cho hắn. Không biết làm sao, Chiến Ca Hòa Thượng Mưa đành phải lĩnh mệnh. Khương Tiểu Bạch đám người đãi ngộ ngày càng xa xút. Thân công báo giờ phút này nhưng là thành Đông Hải Long Vương mới giàu. Long Cung, Đại Điện, một loại tiệt giáo đệ tử cùng Tứ Hải Long Vương bữa tiệc linh đình. Vô cùng náo nhiệt, bệ hạ, ta nhưng là muốn biện pháp cầm 4 người kia tộc cũng cho ngươi đuổi. Còn như có thể hay không thu được tiểu long nữ hảo cảm. Vậy thì nhìn chính ngươi. Bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Thân công báo Mỹ nghĩ đến, nguyên lai hắn tiến vào Long Cung sau đó, vô tình gian nghe được một đám binh tôm tướng cá nghị luận. Bọn họ đều ở đây nói tiểu long nữ như thế nào mạo Mỹ. Còn nói Khương Tiểu Bạch cùng như thế nào tính toán chờ một chút. Ngay tức thì thân công báo kế thượng tâm đầu. Ở hắn xem ra, mình tựa hồ lại cho bệ hạ làm một chuyện tốt. Hụ, thân tướng quân, thật không nghĩ tới lần này ngươi sẽ trở thành là ứng kiếp người. Đúng là ta thủy tộc vô cùng may mắn. Nghĩ ngợi gian, Bắc Hải Long Vương bưng rượu ly đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-kiu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.